Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, chương 637, Mạnh mẽ Chu Hào. Cha Mạch Tư khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện mấy quả trái cây màu trắng. Toàn bộ nuốt xuống trái cây về sau. Cha Mạch Tư thương thế trên người đang không ngừng khôi phục. Mà hắn căn bản sinh không nổi bất luận cái gì ngăn cản chi tâm. Hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Đó là Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ cung điện chỗ. Chu Hạo mũi thương quá kinh khủng. Vẻn vẹn hai đạo công kích. Hắn đã bị trọng thương. Căn bản không có chống cự tâm tư. Hiu, hiu. Từng đạo mũi thương không ngừng bay ra. Cứ việc Cha Mạch Tư ngăn cản. Nhưng là căn bản ngăn không được. Thân thể đang không ngừng thừa nhận mũi thương công kích. Trên thân huyết dịch chảy xuôi. Chỉnh cá nhân khí thế trên người cũng đang không ngừng giảm xuống. Cha Mạch Tư đại nhân hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng. Trời ạ, Ngân Hà Vương Chu Hạo thực lực thật mạnh. Cha Mạch Tư đại nhân thực lực có thể là tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Tại ánh mắt của bọn hắn dưới, thân làm bản nguyên cảnh cường giả. Bình thường thân phận tôn quý Cha Mạch Tư tại chật vật mà chạy. Mà sau lưng Chu Hạo theo đuổi không bỏ. Mỗi một lần công kích, Cha Mạch Tư khí thế trên người liền giảm xuống một chút. Hắn không phải Chu Hạo đối thủ, hoàn toàn bị nghiền ép. Tiếp tục như vậy nữa ta nhất định sẽ chết. Này Chu Hạo làm sao đối ta sát ý nồng như vậy liệt. Lúc này Cha Mạch Tư trong mắt tràn đầy e ngại. Chu Hạo đều không để ý bên cạnh pháp tắc cảnh cường giả. Vẫn tại đuổi giết hắn. Theo thân thể tiếp nhận từng đạo mũi thương công kích. Hắn cảm thấy tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Đột phá đến bản nguyên cảnh thời gian dài như vậy. Hắn đã thật lâu không có cảm thụ như vậy. Bỗng nhiên, Cha Mạch Tư trong mắt xuất hiện một tia vui mừng. Oanh, oanh, nơi xa, hai bóng người cấp tốc tiếp cận nơi này. Một vị là vóc dáng không cao, toàn thân tản ra nóng bỏng gợn sóng. Trên mặt có màu đen bí văn lão giả. Một vị khác là tay nhọn nhọn nam tử trung niên. Mặt khác bản nguyên cảnh cường giả tới. Chu Hạo vẻ mặt hơi khó coi. Bản nguyên cảnh cường giả giao thủ nhanh bực nào. Trên thực tế, hắn cùng Cha Mạch Tư chiến đấu mới qua mấy giây. Mặc dù Cha Mạch Tư thực lực kém xa tít tắp hắn, mà lại bị trọng thương. Thế nhưng bản nguyên cảnh cường giả sức khôi phục hết sức kinh người. Mà lại trên người hắn lại có khôi phục thương thế linh quả. Trong thời gian ngắn như vậy, Chu Hạo vẫn không thể nào đánh chết hắn. Bản nguyên cảnh cường giả không phải tốt như vậy giết. Hắn thực lực bản thân cũng chỉ là yếu nhất bản nguyên cảnh cường giả. Mà Cha Mạch Tư đều tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Hắn là bằng vào linh hồn cùng Hồng Vân Thương mới hoàn toàn nghiền ép hắn. Chu Hạo, ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh rồi. Tới chỗ này hai vị cường giả nhìn xem Chu Hạo. Trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Vân Kính gia chủ, chú Huyền thống lĩnh, Chu Hạo hiện tại điên rồi. Tranh thủ thời gian bắt lấy hắn. Cha Mạch Tư vội vàng nói. Lúc nói hắn còn tại hướng nơi xa trốn. Vừa rồi này chút mũi thương công kích hắn thật sợ. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Cũng không có bởi vì những người khác đến liền dừng lại động tác. Trong tay Hồng Vân Thương y nguyên vung lên, hướng Cha Mạch Tư đánh tới. Chu Hạo, ngắn ngủi mấy năm không thấy, lá gan của ngươi đã vậy còn quá lớn, dám ở Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ càn rỡ. Chú Huyền vẻ mặt lạnh như băng nói, tay phải hắn vừa nắm, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm vung lên, từng đạo ánh kiếm màu đen bay ra. Này chút kiếm quang có tới hơn ngàn đạo, đang bay ra thời điểm cấp tốc tổ hợp lại với nhau. Một thanh kiếm lớn màu đen trên không trung hình thành, cự kiếm bay ra, cấp tốc nghênh hướng Chu Hạo mũi thương. Một bên khác, Vân Kính cũng là huy động trường kiếm trong tay, hỏa yểm kiếm quang xuất hiện, đánh về phía Chu Hạo. Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh nhìn xem hai người. Chú Huyền thống lĩnh, Vân Kính gia chủ hắn đều biết. Trước kia hắn tại Vân Mạch Tinh bên trên đạt được tàn phá chân thần khí ngân tinh đao. Bọn họ hai vị bản nguyên cảnh cường giả là trước hết nhất đến. Lúc ấy Chu Hạo đối mặt bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Chỉ có thể dựa vào Lưu Kim thần tướng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Rất là biệt khuất, thế nhưng hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hưu, tại chú Huyền thống lĩnh trợ giúp cha mạch tư ngăn cản công kích thời điểm. Chu Hạo trong tay Hồng Vân thương lại là vung lên, nhắm ngay Vân Kính, một đạo mũi thương cấp tốc lướt đi. Đồng thời trên người hắn mạnh mẽ linh hồn đâm vào Vân Kính trong thức hải. A, Vân Kính thanh âm thống khổ vang lên. Trong hư không, mũi thương tùy tiện đánh nát Vân Kính hỏa diễm kiếm quang. Sau đó trong nháy mắt đi tới trước người hắn, xẹt qua hắn áo giáp màu đỏ. Răng rác, áo giáp màu đỏ bên trên xuất hiện từng đạo vết nứt. Huyết dịch chảy ra. Vân Kính kêu thảm một tiếng, thân ảnh đang không ngừng bay rớt ra ngoài, khí thế trên người cũng đang không ngừng giảm xuống, lập tức tầng tầng đập xuống tại mặt đất lên, nhất kích phía dưới, Vân Kính bại hoàn toàn. Làm sao có thể? Vân Kính hoảng sợ nhìn xem Chu Hạo, thực lực của hắn còn không bằng cha mạch tư, vừa rồi một đạo công kích hắn trực tiếp bị trọng thương. Lại đến mấy đạo, hắn khả năng liền sẽ chết. Lúc trước vị kia hắn không có để ở trong mắt thanh niên. Ngắn ngủi mấy năm một đạo công kích vậy mà đã kinh biến đến mức khủng bố như vậy. Một bên khác, chú Huyền thống lĩnh tại ngăn cản Chu Hạo công kích. Mặc dù chống đỡ chặn lại, thế nhưng sắc mặt của hắn lại là đột biến. Chính hắn cũng trên cơ bản bạo phát đi ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng mới vừa vặn ngăn cản cuối tuần sáng công kích. Luận công kích, Chu Hạo căn bản không thua hắn. Tàn phá chân thần khí. Chu Hạo, ngoại trừ ngân tinh đao bên ngoài, ngươi còn chiếm được một món khác không thua ngân tinh đao chân thần khí. Đây nhất định là tuấn lĩnh chân thần lưu lại. Cái kia mấy tòa cung điện bảo vật bị ngươi đạt được. Ngươi lúc đó còn rảo biện. Chú Huyền vẻ mặt khó coi, nhìn chằm chằm Chu Hạo tức giận nói. Chú Huyền, ngươi cho rằng là ta được đến chính là ta đạt được đi. Chu Hạo bật cười một tiếng, nhưng trong lòng của hắn là thầm than đáng tiếc. Khó mà đánh giết cha mạch tư. Lại tới hai vị bản nguyên cảnh cường giả, mà chú Huyền ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Thực lực căn bản không thua hắn. Mặc dù đối cha mạch tư tràn đầy sát ý, thế nhưng Chu Hạo biết hiện tại đã không thể nào, trừ phi hắn lần nữa sáng tạo cơ hội. Đi, thân ảnh khẽ động, Chu Hạo cấp tốc hướng một chỗ bay đi, muốn chạy trốn. Chú Huyền trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, cấp tốc hướng Chu Hạo truy kích, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia khát vọng. Chu Hạo trong tay rõ ràng là tàn phá chân thần khí. Nếu như nắm bắt Chu Hạo, món bảo vật này nói không chừng có thể bị hắn đạt được. Hừ, chú Huyền, một đối một, chỉ bằng thực lực của ngươi còn muốn ngăn cản ta. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, kinh khủng linh hồn tản mát ra, điên cuồng tràn vào đến chú Huyền thức hải bên trong. Tại của hắn linh hồn công kích dưới, chú Huyền sắc mặt đại biến, tốc độ động tác chờ đều chậm rất nhiều. Hưu, lại là một đạo mũi thương kéo tới, cho ta ngăn trở. Chú Huyền gầm thét, thế nhưng lần này tại mũi thương phía dưới, hắn vẻn vẹn giữ vững được 2 giây, liền không thể chống đỡ được, thân ảnh bị đánh lui. Thật cường đại linh hồn này cùng tàn phá chân thần khí ngăn cản kết hợp. Chu Hạo thực lực so với ta mạnh hơn một đoạn. Chú Huyền vẻ mặt khó coi. Oanh, oanh, lại là 2 bóng người kéo tới. công kích đánh úp về phía Chu Hạo. Hai vị này là bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, chỉnh khu vực chung quanh. Trên cơ bản rất nhiều cường giả đều tập trung ở Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ trong cung điện. Mặt khác, rải rác địa phương có một số nhỏ bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả trấn thủ lấy. Bọn hắn có khả năng càng nhanh chạy tới. Muốn chết, Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh. Trường thương vung lên, hai đạo mũi thương cấp tốc bay ra. Hai vị này cường giả kêu thảm một tiếng, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Khí thế trên người hạ xuống tới cực điểm. Oanh, oanh, oanh. Bỗng nhiên, từng đạo khí thế khủng bố kéo tới. Những khí thế này có tới gần 100 cỗ, toàn bộ hướng Chu Hạo áp bách tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.